Thiên đạo phi tiên, chương 1, đôi lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những yếu tố trong chuyện chỉ là tình tiết huyền ảo, không phải là sự thật. Chuyện này lấy cảm hứng từ phàm nhân tu tiên và tiên nghịch. Sẽ không có yếu tố cẩu huyết, não tàn, y quá mức. Lần trước mình có viết một chuyện tương tự như thế này. Tên thiên đạo phi thiên, nên mọi người có gặp cũng không có gì lạ. Bên dưới là đơn vị đo lường trong chuyện. Nếu có chỗ nào sai mình sẽ sửa lại. Khoảng cách, 1 phân, 1 cm, 1 tấc, 10 cm, 1 gang, 10 cm, 1 xích, 10 tấc, 1 thước, 1 mét, 1 trượng, 4 mét, 1 dặm, 444 mét. Thời gian, 1 khắc, 15 phút, 1 tuần trà, 15 phút, 1 tuần hương, 1, 5 tiếng. Một canh giờ, hai tiếng, một tuần trăng, 29, năm ngày. Tiền tệ, 1 vạn, 10 ngàn, 10 vạn, 100 ngàn, 100 vạn, 1 triệu, 1 ức, 100 triệu, khối lượng, 1 cân, 1 kg, cách chương.